Té ra Nhiệm không dọa. Ba ngày sau khi tuyên bố, tao sẽ cho tụi mày coi. Nhiệm cho Chuyên và Mẫn coi liền. Chuyên và Mẫn đang ngồi học bài trên gác. Nhiệm ở đâu chạy sọc vô, mặt mày hớt hơ hớt hải. Chết rồi, cứu tao tụi mày ơi. Gì vậy? Chuyên trố mắt, bị chó cắn hả? Nhiệm nhăn nhó, mày lúc nào cũng đùa được. Nếu không bị chó được, thì có gì phải hốt hoảng như vậy? Nhiệm móc trong túi áo ra một tờ giấy đặt lên bàn. Xem đây nè. Chuyên và Mẫn lập tức chau đầu lại. Hóa ra đó là thư của em Thủy mới gửi cho Nhiệm. Thư viết: trước nay, tôi vẫn nghĩ anh là người đàng hoàng, vì vậy tôi đã không ngại ngần khi nhận lời xem phim với anh. Không ngờ anh lại cả gan bịa đặt những chuyện tày trời về quan hệ giữa anh và tôi. Chỉ vì tình cờ mà tôi nghe được những điều anh bóc phét với bạn anh, nhưng như vậy cũng quá đủ để vĩnh biệt một con người như anh. Thư lèo tèo chỉ vài dòng, nhưng lời lẽ cay đắng và quyết liệt. Nhiệm, cả Mẫn và Chuyên hoàn toàn bất ngờ trước biến cố này. Mẫn ngó Nhiệm tặc lưỡi. Kiểu này thì nguy to rồi. Nhiệm yếu xìu. Thật khổ, mình nói chuyện với nhau trên này chẳng hiểu sao em lại nghe được nữa. Chuyên chép miệng. Ba ngày ồn ào thì có thể không nghe, chứ buổi tối thì chắc nghe rõ đó. Nhất là giọng mày lúc nào cũng oan oan. Mẫn nheo mắt. Kệ, có vậy lần sau thì mày mới bỏ được cái tật ba hoa. Nhiệm chắp tay. Thôi thôi, con lại ông, con biết tội rồi. Cái quan trọng bây giờ không phải là hạch tội con, mà là chỉ cho con cách gỡ bí đây nè. Khi nói câu đó, nét mặt của Nhiệm trông rất khổ sở, khác xa với vẻ lạc hoang lếu láo hàng ngày. Mẫn bật cười. Sao hôm trước, tụi tao nghe mày hướng dẫn là muốn thành công trong tình yêu là phải... Nhiệm xua tay. Chuyện đó cũ rồi, đừng nhắc nữa, tôi đang rối lên đây nè. Mà mày cứ cà khịa hoài à. Chuyên nãy giờ im lặng, bỗng hắn giọng hiến kế. Theo tao thì mày phải gặp em để thanh minh chuyện này. Chuyên chưa nói dứt câu, Nhiệm đã lắc đầu. Không được đâu. Sao không được? Không được là không được chứ sao? Vừa thấy mặt tao, em đã lĩnh đi chỗ khác rồi, làm sao mà nói chuyện được? Chuyên liền đề nghị. Không gặp được thì viết thư. Nhiệm gật gù. Ừ, viết thư thì may ra. Nhưng viết gì bây giờ ta? Mẫn vọt miệng. Thì trích thơ của Nguyễn Bính á. Nhiệm lườm Mẫn. Không chơi chọc quê nghe mày. Chuyên lấy vẻ nghiêm nghị và nói. Mày giỏng tai lên mà nghe cho kỹ nè. Mày phải viết thư cho em, nói rằng những điều mày bóc phét đó chỉ là đùa cho vui thôi. Nhiệm phản đối. Không ổn rồi, em sẽ bảo thiếu gì chuyện không đùa mà lại đi đùa lỗ mãn như vậy. Chuyên giải thích. Mày đừng có lo, tao đã dự kiến chuyện đó rồi. Trong thư mày sẽ nói rằng lối đùa tếu của mày quả là có lỗ mãn thật. Mày thề sẽ không bao giờ dại dột ăn nói như vậy nữa. Nhưng mày cũng phải nói thêm là sở dĩ mày phát ngôn như vậy cũng chỉ vì mày quá yêu em. Mày muốn biến những ước mơ đó thành hiện thực cho lẹ bằng con đường ba hoa. Thành ra mày quả có lỗi với em thật, nhưng xét cho cùng, khuyết điểm đó xuất phát từ động cơ đúng đắn. Nhiệm gật gù, mắt sáng rỡ. Hay quá, tao không ngờ đầu óc chậm chạp của mày đôi lúc cũng sáng suốt gớm á. Chuyên cười hề hề, triết lý. Trong tình yêu cũng như trong bàn cờ, kẻ ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. Nhiệm nói, giọng dứt khoát. Được rồi, tao sẽ viết thư theo gợi ý của mày. Mẫn bổ sung ý kiến. Theo tao thì mày nên gửi kèm cho em một cuộn băng nhạc có bài Take a Chance on Me. Hãy cho anh một cơ hội. Nghe bài này em sẽ xúc động tha tội cho mày liền. Nhiệm reo lên. Lại thêm một sáng kiến độc đáo. Tao sẽ gửi. Rồi anh chép miệng khen. Ngày hôm nay tao mới vỡ lẽ ra là tụi mày là những thằng bạn tốt. Chuyên hừ mũi. Tốt lâu rồi mày. Nhưng hôm nay thì cái tốt đó mới được hiện lộ ra. Không có tụi mày tham mưu cho tao chết quá. Mượn đía. Mày mà chết thì em thử chết theo liền á. Nhiệm gục gặt đầu. Cũng có thể lắm. Sau khi tuyên bố một câu hách xì hằng, Nhiệm đứng dậy, đi thay áo, rồi vội vàng ngồi vào bàn viết. Lật cuốn tập ra, xé một tờ giấy cái rẹt. Nhiệm bắt đầu hí hoáy lá thư tình đầy màu sắc tự kiểm của mình. Trong khi đó, Chuyên rút một lá thư khác ra khoe cho Mẫn. Cho mày xem nè. Chuyên nháy mắt. Gì vậy? Thì thư. Thư gia đình mới gửi lên hả? Chuyên hít vai Mẫn. Mày cù lần quá. Thư gia đình thì tao khoe mày làm gì? Đây là thư tình. Mẫn trố mắt. Thư tình? Chuyên ưỡn ngực. Chứ sao? Bộ mày tưởng chỉ có thằng Nhiệm mới có thư tình hả? Mẫn hào hứng hẳn lên. Em nào gửi cho mày vậy? Thì còn ai ngoài trừ em Sương? Mẫn suýt xoa. Thích quá hen. Em nói gì vậy? Thấy Mẫn cứ hỏi lòng vòng, Chuyên cau mặt, gắt. Tao đưa thư cho mày thì mày đọc đi, hỏi hoài. Tại thật tao vậy á. Mẫn nghe răng cười và cúi xuống mở thư ra đọc. Thư Sương viết cho Chuyên chẳng có gì ác liệt lắm, chỉ toàn chuyện mượn sách mượn vở. Đọc xong Mẫn thất vọng ra mặt. Cái này đâu phải thư tình. Chuyên cãi. Thư tình chính cống chứ còn gì nữa. Mẫn lắc đầu. Thư tình gì mà chẳng có lấy một chữ yêu, cũng chẳng có pha một hẹn hò hấp dẫn nào. Chuyên khịt mũi. Mày ngốc lắm. Đâu phải viết mấy chuyện đó vào đây mới gọi là thư tình. Ăn thua là ở chỗ giọng điệu. Đây nè, mày xem câu này có trữ tình không nào. Nếu thứ sáu này anh vẫn không đem cuốn sách đó đến, thì tôi nghĩ chơi anh ra luôn. Mẫn dương mắt ếch. Trữ tình ở chỗ nào? Vẻ khờ khạo của Mẫn khiến cho Chuyên phát ngán. Anh nhăn nhó. Nói chuyện tình yêu với đứa cụ lần như mày làm tao mệt quá. Cái câu trữ tình êm ái như vậy mà cũng không cảm thụ được, kể cũng lạ. Đây nè, cái từ nghỉ chơi nhõng nhẽo là cái từ mà con gái thường dùng trong hai trường hợp thôi. Hoặc là bọn con nít nói với nhau, hoặc là hai người đang yêu nói với nhau. Mẫn gật gù. À, tao hiểu rồi. Trường hợp của mày với em Sương thì dứt khoát không phải là trẻ con rồi. Chuyên rung đùi. Chứ còn gì nữa? Mẫn tò mò. Nhưng yêu em sao mày lại xù? Chuyên giật mình. Tao xù gì đâu. Thì cái vụ sách đó. Em chẳng trách mày thất hứa chứ là cái gì. Chuyên thở ra. À, cái vụ đó là do tao ẩu. Em bảo là em đang tìm đọc cuốn Những Vì Sao. Em hỏi tao có không? Tao bộp chộp trả lời là có. Về nhà soát lại thì hóa ra không phải. Tao chỉ có cuốn Dưới Những Vì Sao của Akonin. Còn cuốn mà em nói là cuốn Những Vì Sao của Adudet. Chuyên gãi cổ than thở. Mấy bữa nay tao lùng khắp các hiệu sách rồi nhưng mà không tìm được cuốn đó. Mẫn nhíu mày. Cuốn Những Vì Sao hả? Chuyên thấp thỏm. Ừ. Mày thấy ở đâu không? Mẫn cắn môi. Hình như Thu Thảo có cuốn này. Thu Thảo nào? Con bé mày dạy kèm đó hả? Ừ, để tao hỏi coi. Hỏi lẹ lẹ đi. Thứ sáu này tao phải nộp cho em rồi. Thấy vẻ mặt lo lắng bồn chồn của Chuyên, Mẫn phì cười. Hết thằng nhiệm rồi tới mày. Yêu yết gì mà cứ ngồi như trên đống lửa vậy? Chuyên cười tươi. Ngồi trên đống lửa ấm lắm nghe mày. Đúng lúc đó nhiệm kêu thật giọng. Xong rồi. Tụi mày xem lại giùm tao coi có bị hư gì không? Chuyên và Mẫn châu đầu vô lá thư. Xem xong Chuyên phán. Tốt lắm, không cần phải thêm bớt gì nữa. Nhiệm xoa xoa tay. Ổn rồi phải không? Tao gửi à. Chuyên tặc lưỡi. Nhưng mà... Nhiệm sốt ruột. Còn nhưng nhị gì nữa? Sao khi nãy mày bảo tốt? Nội dung thì tốt rồi, nhưng về hình thức tao thấy chưa có được. Thư cho em mà mày viết trên tờ giấy nhếch nhác quá. Nhếch nhác gì đâu? Giấy trắng tao xé trong tập đàng hoàng mà. Xé là không được rồi. Phải lấy kéo cắt cho nó thẳng thớm, phẳng phiu. Tụi con gái chỉ cần nhìn vào tờ giấy là tụi nó biết ngay tình cảm của mày ngay ngắn hay lượm thượm rồi. Nhiệm là vua ba hoa. Một con người luôn luôn thuyết giáo về những bí mật tình yêu. Thế mà khi lâm trận, gặp trục trặc, lại nhũng ra như con chi chi. Chuyên nói đến đâu, anh tiếp thu đến đó. Mày nói chí lý, để tao sẽ kiếm một tờ giấy khác vậy. Miệng nói là tay làm, Nhiệm vớ ngay lấy cái kéo và lật bài tập ra. Làm gì mà nôn nóng vậy? Mẫn chọc. Nhiệm nhún vai, tính tao vậy á, làm gì là làm liền, vả lại... Vả lại sao? Vả lại... Nếu không kịp thời giải đáp thắc mắc cho em thì lỡ em kết một thằng vớ vẩn nào đó thì khốn. Chuyên trề môi. Mày đánh giá em thủy thấp quá đó. Nhiệm tỉnh khô. Thì thấp chứ sao? Em chạy ở tầng dưới mình ở tầng trên là gì? Chuyên lắc đầu. Ăn nói như mày em đòi nghỉ chơi là phải. Nhiệm giãy nảy. Đừng có trù ẻo mày. Em đòi nghỉ chơi nào? Đó là em chỉ dọa thôi. Dọa mà mày xanh mét mặt mày. Nhiệm chống chế. Mặt tao thì lúc nào chả xanh. Tại gia tao nó như vậy á. Mà thôi, tao sắp sửa gửi thư cầu hòa rồi. Tụi mày đừng có nói gỡ nữa. Lá thư cầu hòa của Nhiệm có kết quả nhanh chóng không ngờ. Thư gửi hôm trước, hôm sau Chuyên và Mẫn đã thấy Nhiệm tươi hớn hở. Buổi trưa đi học về, vừa ló mặt vô khỏi cửa, Nhiệm đã triển lãm một nụ cười rộng tới mang tai. Sao, xong rồi hả? Mẫn hỏi. Nhiệm vung tay trong không khí. Xong ngay. Mày gặp em hồi nào? Mới khi nãy. Thư đâu? Thư gì? Thư trả lời của em á. Nhiệm lắc đầu. Em đâu có viết thư trả lời. Chuyên tỏ vẻ nghi ngờ. Vậy sao mày biết là xong ngay? Nhiệm nhướng mắt. Sao không biết? Em không trả lời thư, nhưng mà thấy em cười. Mấy hôm nay em đâu có thèm cười với tao. Nhưng vừa rồi thì cười. Ừ, cười thân ái. Chuyên gật gù. Vậy là tốt. Cười có nghĩa là chịu tha tội cho mày á. Nhiệm khoe. Không những cười với tao mà em còn nói chuyện nữa. Em nói làm sao? Em bảo là khi nghe tao ba hoa về em giận ghê gớm. Nhưng khi đọc thư của tao, tự nhiên em cảm thấy thương tao khủng khiếp. Thương gì đâu á. Lại xạo nữa. Thật. Làm gì có chuyện mà em nói thương mày? Nhiệm kịch mũi. Thật ra em không nói thương. Em nói là em thông cảm tao hơn. Dạ, Nhiệm tự động bình luận. Nhưng thông cảm thì cũng như thương vậy đó. Mẫn phản đối. Thông cảm là thông cảm, thương là thương. Hai cái đó làm sao giống nhau được? Nhiệm dứt khoát. Giống nhau y hệt. Bằng chứng là sau khi em nói thông cảm, tao rủ em cuối tuần này đi Bình Quế chơi, em nhận lời liền. Mẫn trố mắt. Chà, còn cái vụ đó nữa hả? Vậy thì mày phải để anh em ăn một chầu gì được để mừng thắng lợi chứ. Nhiệm tỏ ra vẻ rộng rãi. Nhất định rồi, ta sẽ bao tụi bay uống trà đá ha. Dẹp mày đi. Nhiệm cười. Trà đá mà chê, siro văn Mẫn được không? Mẫn nhăn mặt, giỡn hoài. Vậy một chầu hủ tiếu Nam Giang ha. Mẫn cười toe. Ít ra thì phải vậy chứ. Nói là làm liền. Sáng sớm hôm sau, trước khi đem tập đến lớp, Nhiệm dẫn Chuyên và Mẫn đi ăn hủ tiếu đàng hoàng. Mỗi người còn được thêm một ly cà phê sữa và một điếu thuốc thơm. Mẫn vừa nhấm nháp cà phê, vừa rút ra kết luận. Tình yêu đúng là có nhiều mặt tích cực. Mà tích cực nhất trong những cái tích cực là nó biến người đang yêu trở nên hào phóng và tốt bụng hết biết. Và dù anh vẫn đang ở trong tình trạng là cô đơn chiếc bóng, nhưng nhờ ở chung một nhà với hai kẻ đang yêu nên cũng được hưởng ít nhiều lợi lộc. Hôm trước được Chuyên dẫn đi ăn phở, đến nay lại được Nhiệm bao đi ăn hủ tiếu, khoái thật. Nhưng Mẫn không phải là loại người nhắm mắt ăn theo vô tội vạ. Từ khi hai người bạn thân thiết của mình dấn thân theo con đường tình cảm đầy ổ gà, Mẫn đã đóng góp không ít nước bọt vào quá trình củng cố mối tình mới chớm nở của Nhiệm và Chuyên. Dạo này, mỗi tối, sau khi ôm tập bài vở xong xuôi và nằm nghe vài đoạn nhạc, bao giờ Chuyên và Nhiệm cũng bắt đầu chương trình trò chuyện đêm khuya bằng những cụm từ quen thuộc sương của tao hôm nay hoặc hồi chiều Thủy nói. Chương trình đặc biệt này một khi đã phát lên thì không tài nào dừng lại được. Hai tên Romeo cứ thủ thủy suốt đêm không ngừng. Những lúc ấy, Mẫn thường quấn chăn đến tận cằm, lăn vào một góc nằm nghe, thỉnh thoảng chêm thêm một vài câu chăm chọc. Sau nhiều đêm nằm nghe đài, Mẫn ngạc nhiên phát hiện ra rằng lúc mới bắt đầu đi vào con đường lầy lội của ái tình, hai tên Chuyên và Nhiệm chế giễu, chăm biếm nhau bao nhiêu, thì bây giờ khi ai yên phận nấy thì cả hai lại có vẻ gắn bó, đoàn kết với nhau bấy nhiêu. Nhất là khi tên này nhờ tên kia gỡ rối tơ lòng hộ mình. Nhưng tơ lòng của Nhiệm cũng như tơ lòng của Chuyên đều là một thứ tơ tổng hợp, được dệt bởi nhiều nguyên liệu có chất lượng khác nhau, nên lắm lúc càng khó, càng gỡ càng rối. Cho đến khi tên này hay ra chính sự, mách nước của tên kia là nguyên nhân khiến cho tơ lòng của mình rối nùi lên, là cả hai bắt đầu trách nhau tối mày tối mặt. Mày là cái đồ ăn hại. Ăn hại sao mày còn hỏi ý kiến của tao? Tưởng sao? Tao làm theo lời mày, em không thèm nhìn mặt tao lấy một cái. Báo hại tao phải năn nỉ đến gãy lưỡi. Cái đó là tại mày. Tại mày thì có. Ừ, thì tại tao. Nhưng hôm trước, đứa nào xúi dạy tao đến chỗ hẹn trễ để cho em hiểu được giá trị của sự chờ đợi, khiến cho em nổi đóa lên cho tao leo cây hả? Thì tao xúi, nhưng tại mày không biết cách làm. Cách làm của mày chỉ toàn xúi bậy. Những lúc đó, sau khi bày tỏ sự bất tín nhiệm và mạt sát quân sư của mình hết lời, Chuyên và Nhiệm thường quay sang cầu cứu kẻ ngoại đạo là Mẫn. Tự dưng thấy uy tín của mình được tôn lên trước sự hụt hặc của hai kẻ si tình đang đau khổ, Mẫn không hẹp hòi gì mà không ban cho vài lời khuyên đạo lý chung chung. Mặc dù Cóc biết gì về những chuyển biến tâm lý trong tình yêu, nhưng nhờ xem phim và sách báo cộng với những suy luận nửa khoa học và nửa cảm tính, Mẫn cũng trịnh trọng hắn giọng và phán một cách hào hứng đầy uy quyền. Theo tao á, trong trường hợp này phải tính đến các khía cạnh phức tạp của vấn đề. Thật ra vấn đề chẳng có gì là phức tạp, nhưng vì Mẫn đã bắt buộc tính đến những khía cạnh phức tạp của vấn đề nên vấn đề đâm ra phức tạp hẳn lên, khiến cho người trong cuộc rối cuồng cuộn. Đôi khi Mẫn còn chỉ đạo rối rắm thêm nữa. Em nói như vậy nhưng chưa chắc em đã nghĩ như vậy, mà dù cho có nghĩ như vậy thì cũng chưa chắc em đã làm như vậy. Nhưng một khi đã nói vậy rồi á, rồi lan man một hồi, Mẫn cũng chẳng biết mình nói vậy là nói gì. Giả lại sau khi dạy dạy vài lần, chẳng biết dạy thêm gì nữa, Mẫn liền tóp. Trong khi đó thì Chuyên và Nhiệm cứ được mặt ra, không biết nên rút từ những phân tích triết lý cao siêu và sâu sắc của Mẫn những kết luận cụ thể là gì cho mối tình của mình. Nhưng cả hai đều có vẻ bằng lòng, vì dù sao, lời khuyên lung tung của Mẫn cũng tỏ ra ít nguy hiểm hơn những sự mách nước cụ thể mà một khi vội vã áp dụng là có thể đưa đến những hậu quả báo đời. Tuy nhiên, không phải lúc nào thầy dùi Mẫn cũng khoái chung chung, thỉnh thoảng gặp những ca đơn giản, dễ giải quyết, nhưng vì chuyên gia nhiệm đang mang căn bệnh quán gà của người đang yêu nên nhìn không ra, Mẫn liền chộp thời cơ, đưa những lời khuyên cụ thể và tài tình, và những lời khuyên đó bao giờ cũng đem lại những kết quả đáng giá, khiến cho chầu phở và hủ tiếu đền ơn đáp nghĩa cứ tăng dần lên theo năm tháng. Một cách tự nhiên, càng ngày Mẫn càng gắn bó với chuyện tình cảm của chuyên và nhiệm. Dạo này, nhiệm đã thôi đòi chiếm khung cửa sổ mở sang nhà của sương nữa. Bây giờ, túc trực ở vị trí chiến đấu đó là chuyên. Tiếng chổi quét sân sáng sớm của sương lâu nay đã trở thành tiếng đồng hồ báo thức đối với anh. Sau khi rửa mặt và diện quần áo tươm tất, chuyên phóc lại lên cửa sổ ngó xuống, chờ sương ngó lên, cười một cái. Sương biết tất cả những điều đó, nhưng không phải lúc nào cô cũng đáp lại sự chờ đợi của chuyên. Những khi giận nhau với chuyên, khi đã yêu thì hình như người ta lại giận nhau nhiều hơn. Sương không thèm liếc lên cửa sổ lấy một cái, mặc cho chuyên huýt sáo, nhăn nhó, năn nỉ đủ kiểu, sương vẫn cắm cúi quét sân, ra vẻ là ta đây khoái nhìn đống rác hơn là nhìn bản mặt của chuyên. Và sau khi kết thúc công việc, cô bỏ vào nhà một cách lạnh lùng và sắt đá. Chuyên đành thở dài quay vô. Gặp những dịp may mắn như vậy, nhiệm không bao giờ bỏ lỡ thời cơ bày tỏ sự khó ưa của mình. Anh reo lên khoái chí, đã quá đã, và lập tức cao giọng ngâm thơ theo thói quen. Chuyên chỉ là người mơ ước thôi, là người mơ ước hảo than ôi. Bị sương tẩy chai, chuyên đã phát cáu. Giờ bị nhiệm lấy thơ thế lữ ra xỏ, chuyên hầm hầm, quá đủ rồi nghe, tao không có chọc gì mày à. Mặt nhiệm vẫn nhơn nhơn, chưa đủ đâu, còn câu này của Chế Lan Viên nữa nè, hay không thua gì câu kia đâu. Tôi có chờ đâu đợi đâu, đem chi chuyên lại gợi thêm sầu với tôi. Nhiệm chưa đọc dứt câu, chuyên đã cầm lên cái gạt tàn, khiến nhiệm vội vã chờ cuốn tập trên bàn phóng lẹ ra cửa, bỏ quên cả cây viết đang nằm giữa đống sách. Nhưng những màn giận nhau bên cửa sổ như vậy xảy ra không nhiều. Thường thì cuộc đối thoại trong tiếng chổi đệm của chuyên và sương diễn ra khá suôn sẻ, mặc dù xét cho cùng thì cũng chẳng có gì hấp dẫn. Mẫn không biết trong những lần gặp ở trong lớp học tiếng Anh ban đêm, chuyên và sương nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ trữ tình như thế nào, chứ còn những lúc hẹn hò bên cửa sổ, hai người nói chuyện nghe phát chán. Đại khái, chuyên nói, sáng nay trời mát quá hen sương. Sương đáp, ừ, mát hơn hôm qua nhiều á, chắc là trời sắp mưa. Không mưa đâu, biết sao được. Ngập ngừng một chút, chuyên tiếp, sáng nay sương có đi học không? Đi, tôi cũng đi. Những mẫu đối thoại vô duyên như vậy bao giờ cũng khiến Mẫn và Nhiệm che miệng lại cười hít hít. Nhưng chuyên phớt lờ và tiếp tục say sưa tâm sự với người yêu. Tôi tìm được cho sương cuốn sách đó rồi đó. Cuốn Những Vì Sao hả? Ừ, tìm đâu hay vậy? Tìm trong thư viện. Tôi đi khắp các thư viện trong thành phố mới tìm ra. Cực quá hen. Ừ, cực ghê á. Chuyên đang kể công ngon lành với sương thì Nhiệm nhô đầu ra khỏi cửa sổ phá bỉnh. Nó xạo á, cuốn sách đó là do thằng Mẫn mượn giùm á. Thoáng thấy Nhiệm nhào tới, chuyên tính xô ra nhưng không kịp, mặt nhăn như khỉ. Còn Nhiệm sau khi chơi trò chơi thọc gậy bánh xe liền rút lui vào giữa phòng, đứng cười hình hệt. Chuyên quát mắt, chơi trò gì dễ xa nhau vậy mày? Nhiệm xoa xoa mái tóc rễ tre, ai bảo mày lúc nào cũng chơi tao ba hoa bóc phét, bây giờ tao thấy mày bóc phét tao mới chỉnh là chứ sao. Chuyên phun nước bọt, chỉnh cái con khỉ, lúc nào chỉnh mà chẳng được, nhằm nghĩ lúc Mùi Mẫn. Nhiệm trề môi, Mùi Mẫn, tụi mày nói chuyện với nhau mà nghe y như hai tên tâm thần vậy đó, nghe mà phát chán kêu Mùi Mẫn. Chuyên nổi nóng, tâm thần kệ tao, thì kệ mày chứ sao, đã nói kệ thì không có chơi động phá đám mà nha. Nhưng Nhiệm chỉ nghiêm túc được vài bữa, qua mấy ngày sau, anh vẫn chứng nào tật nấy. Hễ nghe Chuyên và sương nói chuyện với nhau, tới chỗ nào hơi hơi buồn cười, là Nhiệm thấy ngứa miệng không chịu nổi. Thế nào anh cũng thò đầu ra, chêm thêm một câu ngang phè, khiến cho Chuyên tức anh ách. Mới đây, Chuyên sạc Nhiệm một trận nảy lửa, cũng do cái trò nghịch ngợm oái oăm đó của Nhiệm, lại đúng vào lúc Chuyên và sương đang đục đục với nhau. Buổi sáng, Lúc chàng Romeo và nàng Juliet đang phát thanh chương trình hỏi đáp bên cửa sổ như thường lệ, thì Mẫn thức dậy trước. Nằm nghe ngóng một hồi, Mẫn biết là hai anh chị đang giận nhau. Thật ra chỉ có nàng Juliet hờn giận, còn chàng Romeo vẫn đóng vai năn nỉ như xưa. Dường như từ khi ông Adam và bà Eva xuất hiện đến giờ, đàn ông và đàn bà thường được phân vai như vậy. Nên Mẫn cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên về sự xuống nước với giọng điệu mỗi lúc một thẻo não của Chuyên. Qua những lời thanh minh nỉ non của Chuyên, Mẫn đoán là Sương đang kết tội Chuyên mấy hôm nay đã nói chuyện hơn mức tình cảm với cô gái nào trong lớp. Còn Chuyên thì vận dụng tất cả những diễn cảm của giọng nói, hơi thở, ánh mắt và cả tiếng khịt mũi đứt khúc nữa để chứng tỏ rằng tất cả chỉ là sự tưởng tượng vô căn cứ của Sương. Rằng cô gái kia đối với anh không là gì cả. Chỗ này không hiểu do quýnh quán hay là do muốn nhấn mạnh, Chuyên còn tương cả tiếng Anh. To me, she nothing. Và cuối cùng để chứng tỏ rằng nếu như cô gái kia có tình ý gì với anh thì đó là việc riêng của cô ta, còn anh chỉ là một người ngây thơ vô tội chính cống. Chuyên bèn lên giọng ví von. Trong trường hợp này cô ta là lưỡi câu, còn anh chỉ là con cá, anh đâu có biết gì. Xui cho Chuyên, đúng lúc đó Nhiệm thức giấc, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cũng chẳng thấy hết mức độ nghiêm trọng của tình hình. Vừa mở mắt ra, khi Chuyên đang vung vít so sánh chuyện tình yêu với chuyện câu cá, thì Nhiệm đã thấy nhột lỗ tai. Thế là phóc một phát, từ giường ra cửa sổ, tóc tai dựng đứng, mắt đầy ghen, Nhiệm ngân nga ông ổng. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thở nào ra. Chuyên đẩy Nhiệm một cái khiến anh té bệt xuống sàn la oai oái. Bởi đích tao mày! Chuyên nghiến răng. Kệ mày! Không ngó Nhiệm, Chuyên hấp tấp bay ra cửa sổ lúc Sương đang xách chổi vào nhà. Anh quýnh quýnh gọi, Sương! Sương quay lại, mắt nheo nheo. Anh còn kêu tôi làm gì nữa? Anh Nhiệm nói vậy không đúng sao? Chuyên chưa kịp mở miệng, thì Sương đã chạy tọt vào nhà. Tiếng cánh cửa đóng ầm một phát, như bom nổ khiến cho Chuyên cảm thấy lồng ngực rung rinh, trái tim như muốn rớt ra ngoài. Nhiệm nãy giờ vẫn ngồi dưới đất, anh vừa xoa mông, vừa bắt đầu hiểu ra mức độ tai hại của trò chơi không đúng chỗ của mình. Sau khi Sương bỏ đi, Chuyên đứng thẫn thờ bên cửa sổ một hồi lâu, không nói không rằng, dường như anh đang dõi mắt nhìn theo những đám mây hồng nhạt, lững lờ trôi phía chân trời, và bâng khuâng tự hỏi tại sao tình yêu của mình không được nhẹ nhàng và êm ái như những đám mây kia. Lát sau, Chuyên quay vào, nhìn thấy Nhiệm, đôi mắt của anh như tóe lửa, nhưng anh vẫn cố kềm giọng, chỉ trách khéo. Hay quá hen. Biết lỗi, Nhiệm im re, không cãi chày cãi cối như mọi khi, Chuyên vẫn tiếp tục, giọng ngọt như chết ruồi. Giỡn vậy đã chưa? Nhiệm tặc lưỡi không đáp. Thái độ im lặng của Nhiệm không hiểu sao lại khiến Chuyên đâm nổi đùng đùng. Từ nói nhẹ của anh chuyển sang nói nặng. Mày là cái thằng nhà báo hại. Mày chỉ biết phá cho sướng cái miệng mày thôi. Còn người khác ra sao thì mặc kệ. Nhiệm gãi đầu ấp úng. Nhưng mà thoạt đầu tao đâu có biết. Chuyên cắt ngang. Không biết thì im cái mồm lại dùm cho người ta nhờ. Đã không biết rồi còn cứ thò mũi vô. Những lời lẽ búa tạ của Chuyên không làm cho Nhiệm tức giận. Anh cứ một mực nhận lỗi. Lần sau tao sẽ rút kinh nghiệm. Rút cái con khỉ. Chuyên nhún vai. Mày nói câu đó bao nhiêu lần rồi mà tao thấy mày có rút cái gì đâu. Nhiệm gật đầu, vẻ thành khẩn. Nhưng lần này tao sẽ rút. Thấy Nhiệm sủi lơ, Chuyên cũng hết ham xài xể, đành thở dài. Đợi mày rút cho được cái kinh nghiệm thì em Sương đã rút khỏi cuộc đời tao từ hồi tám hoành rồi. Nhiệm trố mắt. Gì dữ vậy? Chứ còn gì nữa. Khi nãy em đang giận thì mày pha nghe một câu như sét đánh như vậy. Kỳ này chắc em thôi tao luôn quá. Trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của Chuyên, Nhiệm tỏ vẻ áy náy. Nếu vậy để tao đi gặp em Sương, tao sẽ nói cho em hiểu. Chuyên gạt phắt. Thôi thôi, tao lại mày. Ăn nói bậm trợn như mày mà đi làm thiết khách thì chắc cả hai bên khỏi nhìn mặt nhau luôn á. Nhiệm tặc lưỡi. Nếu em Sương quyết tâm dè mày thì tao sẽ nhường em Thủy lại cho. Tao sẽ chinh phục một em khác đẹp hơn cả em Thủy nữa. Mẫn nãy giờ im lặng theo dõi cuộc đấu khẩu giữa hai đối thủ. Bỗng nghe Nhiệm đề nghị ba trợn như vậy, anh liền phì cười. Còn Chuyên thì nhăn nhó. Đến nước này mà mày còn giỡn được nữa hả? Tới giờ đi học nên cuộc kiểm điểm Nhiệm đành kết thúc ở đó. Trong sự nhẹ nhõm của đương sự, còn Chuyên chân bước vào lớp, nhưng đầu óc thì lây hoay tìm cách làm lành với Sương. Tối mốt anh tự dặn lòng là mình sẽ không trò chuyện với cô gái lưỡi câu nữa. Cô ta hỏi mình cái gì thì mình cũng giả đò làm con cá điếc đặc, để cho Sương khỏi thắc mắc lôi thôi. Sương hết thắc mắc lôi thôi thật, không biết hai người dàn xếp với nhau như thế nào, mà qua mấy ngày sau, Chuyên tươi tỉnh hẳn lên, và chương trình phát thanh buổi sáng bên cửa sổ lại tiếp tục diễn ra như thường lệ. Nghĩa là đậm đà hạnh phúc với những người trong cuộc, và nhạt như nước ốc với những thính giả bất đắc dĩ như Nhiệm và Mẫn. Sau những lần gây ra tai họa kia, Nhiệm đã thành khẩn hứa rút kinh nghiệm, nhưng anh chỉ rút được có vài ngày. Đến khi thấy chuyện tình của Chuyên đã sóng gió êm lặng, những bóng mây u ám đã trôi vào quá khứ, cái máu nghịch tếu khinh niên của Nhiệm lại nổi lên, bất chấp những lời thề thốt trước đây của mình. Chuyên chẳng lạ gì tính Nhiệm, anh thừa biết trước sau gì Nhiệm cũng sẽ dở những trò phá bỉnh. Vì vậy, dạo này Chuyên đề cao cảnh giác hơn. Mỗi lần đứng nói chuyện với Sương bên cửa sổ, anh luôn liếc mắt dõi theo nhất cử nhất động của Nhiệm. Hễ thấy Nhiệm nhúc nhích định lao về phía cửa sổ là anh kịp thời chặn đường ngay. Nhờ vậy mà từ đó đến nay, Nhiệm chưa có dịp gây thêm bất cứ một trò rắc rối nào nữa. Mẫn chứng kiến hàng loạt chuyện cảnh bi hài đó với một sự hào hứng lặng lẽ. Qua Chuyên và Nhiệm, anh cảm thấy khi tình yêu chạm ngón tay kỳ diệu của nó vào người nào, lập tức người đó trở nên ngộ nghĩnh khác thường. Niềm vui và nỗi buồn không ngừng lẫn lộn, xô đẩy và quấy rầy nhau trong trái tim càng ngày càng trở nên đa cảm của các bạn anh. Trong nháy mắt, chỉ với một nụ cười vặt vảnh của Sương bên cửa sổ, Chuyên đã trở thành một chàng trai yêu đời, vô bờ bến, với đôi mắt lấp lánh như gương và mồm huýt sáo suốt ngày. Nhưng chỉ cần một lời trách móc nhỏ nhặt của Sương sau đó vài phút, Chuyên đã có thể rơi xuống tận đáy địa ngục đau khổ. Mặt mày cứ như tàu lá héo, trông thảm hại hết sức. Nhiệm chẳng hơn gì Chuyên, cái miệng lúc nào cũng bô bô kia, chỉ là một thứ súng bắn đạn giả, hệt như đồ chơi của trẻ con. Đằng sau những tiếng nổ lớp bóp kia là một trái tim yếu bóng vía. Lúc nào cũng sẵn sàng cuốn lên trước những đòn trừng phạt tinh thần có định kỳ của Thủy. Đứng ngoài những biến cố trọng đại này, Mẫn mặc nhiên được coi như là người tỉnh táo nhất trong bọn. Vì vậy, cái vai trò quân sư quạt mo của anh vẫn được duy trì vững chắc. Giữa hai mối tình của Chuyên và Nhiệm, cho dù gần đây sự rối rắm trong những lời chỉ đạo gỡ rối của anh không hề bớt rối rắm hơn chút nào, Chuyên luôn tỏ ra tín nhiệm Mẫn. Mẫn ơi, hôm qua tao chở em đi chơi, nửa chừng em đòi về, mày có biết tại sao? Nhiệm vọt miệng trả lời thay, chắc tại em nhớ nhà đó. Chuyên quát mắt, tao đâu có hỏi mày, tao hỏi thằng Mẫn. Mẫn ngó Chuyên, cười. Đâu, mày kể đầu đuôi cho tao nghe coi. Thế là Chuyên hăm hở dốc bầu tâm sự, còn Mẫn vừa lắng tai nghe, vừa cố đoán xem một người con gái đi chơi với người yêu nửa chừng, đòi về là do sự nhức đầu, hay là do đau bụng, hoặc là cô sực nhớ là quên tắt bếp điện khi ra khỏi nhà. Những lúc hụt mặt với Chuyên, Nhiệm cũng tìm đến Mẫn với vẻ nịnh nót giả tạo. Mẫn ơi, chuyện này ngoài mày ra thì chắc không ai gỡ nổi đâu. Mẫn nheo mắt ngắm nghía điệu bộ khúm núm của Nhiệm, lên giọng. Chuyện gì? Em Thủy bảo tao... Nhiệm ngập ngừng. Em bảo làm sao? Em bảo tao là em không thích thấy tao đội nón khi đi chơi với em. Mẫn khịt mũi. Đừng có đội nữa. Nhiệm tặc lưỡi. Nhưng tao không biết em nói thật hay nói chơi nữa. Em nói chơi với mày làm gì? Nhiệm đưa tay xoa đầu. Nhưng chẳng lẽ em nói thật? Bỏ nón ra, cái đầu tao trông nó kỳ kỳ, tóc nó cứ xù lên. Mẫn cười. Biết đâu em lại kết tóc xù thì sao? Nhiệm ngẩn ngơ. Vậy tao bỏ nón hen. Ừ, bỏ đi. Đưa cái nón này cho tao đội. Thế là nhờ gỡ rối tơ lòng cho Nhiệm, Mẫn tịch thu được cái nón trong một tình huống rất chi là hợp lý, hợp tình.